Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 444, khi ghét thì ghét muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho Tống Khả Ninh van xin thế nào, bà Tống dường như bỗng chốc hóa trái tim sắt đá và không chút động lòng. Tống Khả Ninh không nghĩ sẽ như vậy. Cô ta nghĩ rằng ngay cả khi cô ta bị phát hiện, cha mẹ cô ta nhiều lắm chỉ khiển trách cô ta một chút, có thể sẽ không còn thích cô ta như trước. Song cô ta không ngờ rằng mẹ cô ta sẽ đuổi cô ta ra ngoài. Đời này cô ta chưa bao giờ hối hận nhiều như vậy. Nếu cô ta biết điều này sớm hơn, cô ta đã nói với cha mẹ về chuyện Thư Mộng Lan tìm cô ta, nhờ cha mẹ cô ta giải quyết thay cho cô ta. Mẹ cô ta vô cùng ghét Thư Mộng Lan. Bà ấy nhất định sẽ giúp cô ta dạy cho Thư Mộng một bài học, để Thư Mộng Lan không dám đi tìm cô ta nữa. Nghĩ sai thì hỏng hết. Cô ta đã tự đẩy mình vào ngõ cụt. Cô ta khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống đất ôm lấy chân bà Tống, van xin một cách chua chát. Toàn bộ trái tim của bà Tống đã tràn ngập sự căm thù dành cho Thư Mộng Lan. Cuối cùng không còn có thể sinh ra được chút lòng mẹ nào đối với Tống Khả Ninh. Bà ấy lạnh lùng nói, tôi đếm đến ba, nếu cô không chủ động thu dọn đồ đạc, tôi sẽ cho vệ sĩ ném cô ra ngoài. Từ nay về sau đừng nghĩ tới chuyện bước chân vào cửa nhà họ Tống. Đống quần áo đó cô cũng đừng mong sẽ được mang đi. Mẹ, Tống Khả Ninh lắc đầu nguầy nguậy. Mẹ, mẹ đừng đối xử với con như vậy. Con xin mẹ đừng đối xử với con như vậy. Con biết mình sai rồi. Con thực sự biết mình sai rồi. Bà Tống vẫn mặt không chút thay đổi, lạnh lùng đếm. 1, 2, Tống Khả Ninh tuyệt vọng, lảo đảo đứng dậy, đi về phía phòng khách. Có thể thấy mẹ cô ta đã quyết tâm đuổi cô ta ra ngoài. Nếu cô ta cố chấp, mẹ cô ta thật sự sẽ cho vệ sĩ ném cô ta ra ngoài. Quần áo, trang sức, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của cô ta đều ở trong biệt thự này. Nếu cô ta không lấy đi đã bị người ta ném ra, vậy ra ngoài rồi cô ta sẽ không còn gì. Sống không nổi. Trở về phòng, cô ta vừa thu dọn đồ đạc vừa khóc. Từ sau khi thân thế của cô ta bị phơi bày, đêm nào cô ta cũng gặp ác mộng, mơ thấy mình bị nhà Tống đuổi ra ngoài. Hôm nay, cơn ác mộng cuối cùng đã trở thành sự thật. Và cơn ác mộng này trở thành sự thật không phải bởi vì cha mẹ cô ta vô tình không còn thích cô ta, cũng không phải bởi vì Đường Vô Ưu không thể dung thứ và cố tình đuổi cô ta ra ngoài, mà là vì cô ta tự chạy đến chỗ chết. Tại sao cô ta lại ngốc như vậy? Nếu cho cô ta một cơ hội lựa chọn khác, cô ta nhất định sẽ tránh xa Thư Mộng Lan. Cái chết cũng không thấy cô ta. Cô ta khóc đến mức cả người run rẩy, khó chịu chết đi được. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, không thể thay đổi được. Cô ta chỉ có thể lên kế hoạch cho tương lai của mình và mang theo càng nhiều thứ càng tốt. Cô ta tìm thấy hai chiếc vali lớn nhất và nhét tất cả những thứ có giá trị của mình vào đó. Cô ta là con gái duy nhất trong gia đình và luôn được yêu chiều. Trong căn phòng, cả bức tường là tủ quần áo. Tủ quần áo đầy quần áo của cô ta. Nhiều quần áo như vậy, hai cái vali không chứa được nên cô ta không thể lấy hết được. Cô ta chỉ có thể chọn những thứ có giá trị và yêu thích nhất rồi cho vào vali. Túi sách và giày dép chiếm không gian. Cô ta chỉ có thể mang đi 2-3 đôi. Món đồ trang sức có giá trị thì cô ta nhét hết vào ba lô. Cô ta gói ghém hai chiếc vali, ba chiếc ba lô và hai chiếc túi sách. Tất cả đều bị nhét đến nỗi căng phình, thật sự không thể cầm được. Cô ta vừa khóc vừa rời khỏi phòng và đi xuống nhà. Bà Tống càng thất vọng với cô ta hơn khi thấy những chiếc túi lớn nhỏ của cô ta. Cứ như là đang chạy nạn vậy. Bà ta đã nuôi cô ta 18 năm, lại nuôi ra một thứ kiến thức hạn hẹp như vậy. Bị cha mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà, hễ bất cứ ai có chút liêm sỉ sẽ chỉ mang theo một số quần áo cá nhân đi thôi. Nhưng Tống Khả Ninh thì sao? Cô ta hận không thể chuyển mọi thứ trong nhà đi. Quả nhiên, hạt giống của Thư Mộng Lan cũng giống như bà ta, ích kỷ và tham lam. Bà Tống là một người phụ nữ dù yêu hay hận cũng rất mãnh liệt. Khi yêu thì toàn tâm toàn ý, khi chán ghét cũng không dây dưa dài dòng. Bây giờ bà ấy nhìn Tống Khả Ninh kiểu gì cũng chướng mắt. Thấy Tống Khả Ninh mang bao lớn bao nhỏ như thể đang chuyển nhà thì trong lòng càng không thoải mái. Cô ta lạnh lùng dặn dò vệ sĩ. Đi, mở vali của cô ta ra xem thử. Quần áo có thể đem đi. Trang sức có giá trị đều để lại. Mẹ, Tống Khả Ninh sững sờ. Cô ta nhìn bà Tống đầy vẻ khó có thể tin. Không thể tin rằng bà Tống lại đối xử với cô ta như thế. Tống Tinh không bất đắc dĩ ngăn cản. Mẹ, để Ninh Ninh mang đồ của nó đi đi. Nhà họ Tống không thiếu mấy thứ đó. Vả lại, dù thế nào đi nữa, Tống Khả Ninh cũng là con gái nuôi của nhà họ Tống bọn họ. Mặc dù hôm nay bị đuổi nhưng không đến mức phải tuyệt tình như vậy. Không được, bà Tống lạnh lùng nói. Cô ta đem mấy thứ đáng giá ra ngoài lại đi hiếu kính Thư Mộng Lan thì làm sao bây giờ? Nhà họ Tống của chúng ta coi tiền như rác vẫn chưa đủ sao? Không, con sẽ không đâu mẹ. Con biết sai rồi. Tống Khả Ninh lắc đầu nguầy nguậy. Mẹ, con hứa sẽ không bao giờ gặp lại Thư Mộng Lan nữa. Con sẽ không bao giờ cho bà ta một xu nào nữa. Tất cả mọi thứ con cất vào vali đều là những thứ con yêu quý. Là những thứ mà bố mẹ và các anh đã cho con. Nhìn thấy chúng nó, con sẽ nhớ đến bố mẹ và anh trai. Xin mẹ hãy để con mang chúng đi. Ha, bà Tống giễu cợt, những thứ chúng tôi tặng cho cô đều quý giá như vậy. Không phải cô vẫn lấy đồ hiếu kính Thư Mộng Lan sao? Đọc, cách chương.